Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 đi một chỗ. Đúng vậy, Quý Bạch Mặc trong tay kẹp một cây yên. Hắn híp mắt, đem đôi mắt cấp gỡ xuống tới. Lộ ra cặp kia tinh xảo hẹp dài mắt đào hoa, đỏ thắm cánh môi giơ lên, phun ra màu trắng sương khói. Đem hắn cả người khuôn mặt làm cho hư ảo vô cùng, mông lung khó coi. Trăm triệu không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ như vậy trắng ra thừa nhận như vậy. Như Ngọc có ý kiến sao? Quý Bạch Mặc hai chân giao điệp, dựa vào trên sofa, trên mặt là đến từ chính trưởng bối ôn nhuận tươi cười. Đem trong tay tàn thuốc sao gạt tàn thuốc trung ấn diệt tiểu thúc. Bạch Bạch, nàng cùng ta giống nhau đại. Quý Như Ngọc nơi nào nói được ra có ý kiến, cho dù có ý kiến giống như gì, ở Quý gia, Quý Bạch Mặc chính là thiên, hắn đành phải nói ra những lời này. Trước mắt lớn nhất ưu thế chính là hắn cùng Nhan Bạch cùng năm cấp, tuổi tương đương, nga, thì tính sao? Quý Bạch Mặc không tỏ ý kiến, sắc mặt đạm nhiên, bất quá ở không ai chú ý tới địa phương, Quý Bạch Mặc kẹp tàn thuốc tay hơi hơi dùng sức vài phần. Dẫn tới khói bụi dài một chút ở trên sofa, hắn trong đầu chợt lóe mà qua một câu, ngươi quá già. Rồi, những lời này là Nhan Bạch nói. Mặt khác một đầu, Nhan Thế Lương đưa Nhan Bạch về tới Nhan gia. Bất quá chính mình cùng Cấm Nguyệt đều không có xuống xe, Bạch Bạch. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, cũng mệt mỏi một ngày. Ngươi Cấm Nguyệt tỉ tỉ trái tim khôi phục tình huống không phải thực hảo. Ta muốn mang nàng đi kiểm tra một chút. Nhan Thế Lương hướng về phía Nhan Bạch mở miệng. Đại khái ý tứ chính là kiểm tra quá trình sẽ thực buồn tẻ, cho nên nàng ở nhà nghỉ ngơi tương đối hảo. Ân, ta đã biết. Thế Lương ca ca tái kiến. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, hy vọng thân thể của ngươi sớm ngày khang phục nga tương đương. Nhan Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Hướng về phía hai người nói tái kiến. Đặc biệt là nói Cấm Nguyệt thân thể sớm ngày khang phục thời điểm. Ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú vào nàng. Đen nhánh trong mắt nhìn Mạc Danh có chút đáng sợ, ít nhất Cấm Nguyệt là như vậy cảm giác. Trên người chợt lạnh, theo sau. Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt hai người rời đi. Bất quá Nhan Bạch như cũ đứng ở Nhan ra cửa. Cũng không có đi vào. Tựa hồ có khác sự tình muốn đi làm. Lấy ra điện thoại, bát thông một cái dãy số, uy. Diệp Minh, ngươi tới tìm ta. Nhan Bạch mở miệng, hảo. Diệp Minh ở điện thoại kia đầu không chút do dự mở miệng, căn bản không có đi hỏi Nhan Bạch tìm nàng sự tình gì. Ở nàng trong lòng, Nhan Bạch là cho nàng lần thứ hai sinh mệnh người. Đem nàng từ như vậy tội ác luyện ngục cứu vớt ra tới người. Liền tính là làm nàng đi tìm chết, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố đuổi tới. Tuyệt đối không một chút nhíu mày, điện thoại thực ngắn gọn cắt đứt. 114 không hiểu ra sao khó hiểu dò hỏi, ký chủ đại đại. Đây là vì cái gì? Hư tương đương bí mật nha. Nhan Bạch đem ngón trỏ đặt ở đôi môi trung gian. So ra một cái hư thanh động tác. Đôi mắt sáng lấp lánh. Giống như là tại tiến hành hạng nhất hảo ngoạn trò chơi. Ngô, ký chủ đại đại. Ngươi ở như vậy đi xuống là sẽ mất đi ta tương đương anh, 114 mở miệng. Giống như là bị vứt bỏ dường như đáng thương ngữ khí, hai người khi nói chuyện. Diệp Minh tới, thoạt nhìn, nàng đi thực vội vàng. Trên người quần áo thậm chí đều có chút nếp nhăn. Hiển nhiên là điện thoại một quải liền khẩn cấp ra cửa. Căn bản bất chấp xử lý chính mình hình tượng, Bạch Bạch. Ta tới, đi, Diệp Minh tỉ tỉ. Chúng ta đi một chỗ. Nhan Bạch nhìn Diệp Minh gật gật đầu. Trên mặt hiện ra tươi cười. Đó là thiệt tình thực lòng tươi cười. Thang ta phảng phất ngửi được một cổ làm sự tình hương vị. Thang làn đạn thượng thổi qua một câu. Tùy theo Diệp Minh cùng Nhan Bạch rời đi Nhan ra. Đi tới một chỗ. Cái này địa phương nếu là Mộ Tiểu Manh ở nói. Nàng nhất định sẽ cảm thấy phi thường quen thuộc. Bởi vì nơi này là Mộ Tiểu Manh dưỡng phụ mẫu ra. Hết chương.